không bán. Chương 4.4. Không biết có phải ăn no rồi nên bắt đầu rảnh rỗi suy nghĩ lung tung hay không? 3 ngày không được nhìn thấy Diệp Tu Thác, cậu liền thấy rất nhớ. Đọc tạp chí hay xem chương trình trên TV mà chẳng hề tập trung, liên tục kiểm tra điện thoại, hoặc xem Diệp Tu Thác có gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho mình không. Một khi phát hiện ra có tin nhắn của Diệp Tu Thác là trong lòng cậu sung sướng mãi không biết. Âm thanh mở cửa vào nhà của Diệp Tu Thác cũng khiến cậu rất vui. Có lúc hắn về sớm trước thời gian đã nói, khiến cậu vui đến không kiềm chế được. Nhìn thấy bóng dáng của chàng trai đó, Lâm Hà muốn đến ôm một cái, ngay cả một cái hôn phớt thôi cậu cũng cực kỳ mong đợi. Ban đầu cậu vẫn nhớ đạo lý, mãi mê chơi bời mà mất hết ý chí. Cũng biết chuyện bao MV là hành vi không tốt, cảm thấy bản thân nên từ bỏ mới phải, nhưng độ khó khi từ bỏ Diệp Tu Thác thật sự quá lớn. Diệp Tu Thác là loại đàn ông khiến người khác không thể nào không để ý đến thái độ của hắn. Lâm Hàn tin rằng có rất nhiều vị khách tiêu tiền như ném qua cửa sổ chỉ vì muốn có được nụ cười của hắn. Bởi vì một khi hắn lạnh lùng thờ ơ không muốn vui vẻ tươi cười với bạn, cảm giác sẽ khó chịu như bị ai cào vào tim vậy. Lúc Diệp Tu Thác về đến nhà có mua cho cậu một ít đồ ăn, Lâm Hàn vừa ăn miếng bánh ngọt tơi xốp vừa ghi việc này vào hóa đơn. Tu Thác, tối nay cậu có phải tiếp khách không? Diệp Tu Thác quay đầu lại nhìn cậu một lúc, có phần hơi kinh ngạc. Sao vậy, anh muốn gọi tôi sao? Lâm Hàn khó mà mở miệng được. Ừ, có điều, có thể đợi vài ngày nữa trả tiền cho cậu được không? Diệp Tu Thác mỉm cười. Anh muốn thuê chịu hả? Lâm Hàn ấp úng ừ một tiếng. Diệp Tu Thác cười, lấy ví tiền lép kẹp đặt trên đầu giường của cậu, rút chứng minh thư bên trong ra. Lấy cái này để thế chấp là được rồi. À, Lâm Hàn nhìn chứng minh thư của mình rơi vào trong túi hắn, còn người thì bị Diệp Tu Thác ôm kéo lại. Chỉ mới chạm môi nhau thôi đã đủ khiến Lâm Hàn run rẩy. Cậu khẽ mở miệng, hồi hộp đón nhận nụ hôn sâu của Diệp Tu Thác khi hắn mút nhẹ bờ môi cậu rồi tiến vào sâu hơn. Diệp Tu Thác hôn cậu triền miên không dứt, ngoài ra không làm gì khác nữa, như thể hắn đặt trọn mọi thứ vào nụ hôn này, quấn quýt không rời, vừa dịu dàng lại vừa nồng nhiệt. Lâm Hàn không hề biết rằng chỉ hôn sâu thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy mãnh liệt như thế này. Theo nụ hôn này của Diệp Tu Thác, cậu cho rằng linh hồn của mình cũng sắp bị hút mất. Khi cả hai đã ôm lấy nhau, cậu không thể nói rõ được mình đang hồi hộp hay kích động. Tim cậu đập thình thịch trong lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài, cả người mềm nhũn trong tay hắn. Cơ thể nóng như có lửa thiêu đốt từ bên trong, cậu không kiềm chế được bèn đưa tay bấu lên lưng Diệp Tu Thác. Diệp Tu Thác đón lấy cậu, ôm chặt vào lòng, đầu óc cả hai giờ đã hỗn loạn. Lâm Hàn đột nhiên muốn hôn người kia, hắn liền cúi đầu đáp lại. Nụ hôn nồng nhiệt trong lúc cơ thể đang quất gây nên một cảm giác lâng lâng, Lâm Hàn bỗng nhiên có chút ảo giác hạnh phúc. Lúc tỉnh dậy, Lâm Hàn cảm thấy eo đau ê ẩm, nhưng tâm trạng lại rất tốt. Tối hôm trước dường như cậu còn mơ một giấc mơ rất tuyệt, cụ thể đã mơ cái gì thì không nhớ được nhưng cảm giác vẫn vui vẻ thì còn. Lâm Hàn quay đầu, trở mình một cái. Diệp Tu Thác bị tỉnh ngủ vì những cử động của cậu. Hắn mở mắt nhìn, mỉm cười một chút rồi lại gần ôm nhẹ lên tay cậu, ôm cậu vào trong lòng sau đó lại hôn. Cảm giác hai bờ môi chạm vào nhau khiến con tim cậu đập thình thình. Dậy sớm thế? Giọng nói hắn hơi khàn nhưng rất êm tai. Hôm nay tôi không cần phải đi làm, ngủ thêm chút nữa đi. Lâm Hàn thầm nghĩ tối qua đã tiêu hao một lượng lớn thể lực như vậy, hôm nay nên nghỉ ngơi mới nhân đạo chứ. Nhưng chút nữa tôi phải ra ngoài. Đúng mày. Hả? Anh đi đâu? Tôi về nhà. Diệp Tu Thác gần như tỉnh táo tức thì, nhìn chằm chằm cậu một lúc, như có chút đâm chiêu cười cười. Nhàn vậy ư? Tôi muốn về nhà lấy tiền. Diệp Tu Thác nhất thời phì cười nhìn cậu. Cái đó không cần vội. Không có tiền trong người thì làm sao có thể không cần vội chứ. Cậu đã nợ Diệp Tu Thác một khoản kha khá rồi, ngay cả tiền qua đêm cũng còn phải nợ. Có lẽ chẳng có vị khách nào tệ hơn cậu. Lúc nào anh muốn về sống với cùng với Trịnh Hảo? Lâm Hàn ủ rũ thất vọng. Không biết nữa, bây giờ cũng hơi khó. Khó khăn lắm cậu mới vượt qua cú sốc được một chút, phút chốc để đối diện với Trịnh Hạo. Nhìn hắn mang những cô bạn gái người mẫu ra ra vào vào, bản thân cậu không biết mình sẽ có tâm trạng ra sao nữa. Diệp Tu Thác chống cằm. Vậy anh định ở đâu? Muốn thuê nhà không? Phải đi tìm đã. Có thể thuê được kiểu ngắn hạn và không quá đắt. Này, anh thấy nhà tôi thế nào? Hả? Lâm Hàn không phải chưa từng nghĩ đến nhà hắn, nhưng cậu đoán giá cũng không hề rẻ, cho nên có phần hơi do dự. Tốt thì rất tốt, nhưng dù sao nhà tôi vẫn để trống, hai bên quen biết như vậy, tôi có thể để giá thấp cho anh. Thật, thật không? Thế này đi, anh có thể giúp tôi làm việc nhà để đỡ một phần phí. Dù sao thời gian của anh cũng rảnh rỗi mà, đúng không? Dọn dẹp phòng, nấu cơm này nọ, tôi giao cho anh, sau đó tôi tính tiền nhà rẻ cho anh, thế nào? Lâm Hạng thấy được hời một món lớn, vui mừng sung sướng, sôi nổi gấp trăm lần, chẳng thèm để ý đến cái eo đang đau mỏi, cái lưng đang đau, dọn dẹp qua loa một chút rồi liền ra ngoài. Hết chương 4.